Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, 10 vạn phong vương vô địch. Giang Tâm Thành âm u phân thân vừa mới vừa bước vào phong vương vô địch chi cảnh, bình thường dưới tình huống căn bản vô pháp ký xuống U Minh Quỷ Hoàng cấp nô bộc, bất quá còn hảo Giang Tâm Thành bản thể đã đạt tới sao trời nguyên sĩ chi cảnh, hơn nữa thần hồn vô cùng cường đại, bởi vì phân thân cùng bản thể thần hồn tương liên duyên cớ. Bản thể thần hồn có thể trợ giúp phân thân gánh vác âm u khế ước trận pháp áp lực, này liền khiến cho âm u phân thân có thể ký xuống 6 vị U Minh Quỷ Hoàng, đây cũng là phân thân thuật mang đến tiện lợi chi nhất, mà chờ đến Giang Tâm Thành ký xuống 6 vị U Minh Quỷ Hoàng nô bộc, đi theo 17 vị U Minh Quỷ Hoàng phía sau, hướng tới Giang Tâm Thành giết qua tới đệ nhị bước U Minh Quỷ tộc nhóm vừa mới vừa tới đến Giang Tâm Thành trước mặt, một đám ngây ngốc mà ngừng lại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? 17 vị U Minh Quỷ Hoàng đầu lĩnh nháy mắt bị đánh chết 11 vị, còn thừa 6 vị lại toàn bộ đầu hàng, chúng ta còn muốn hay không đánh tiếp, đánh ngươi muội nha, liền 17 vị Quỷ Hoàng đại nhân đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ, càng đừng nói là chúng ta, chạy nhanh phong khẩn xã hô, có thể chạy rất xa là rất xa, ngươi cũng không nhìn xem tình huống hiện tại, chúng ta có thể chạy trốn sao, ở 7 vị đệ tam bước đại năng trước mặt đào tẩu, đầu của ngươi có phải hay không bị lừa cấp đá? Khi hiện tại nên làm cái gì bây giờ, tổng không thể liền ở chỗ này đợi chờ chết đi, vô nghĩa, chỉ có thể đãi ở chỗ này chờ xử lý, muốn chết ngươi liền chạy. Nhìn nháy mắt an tĩnh lại U Minh Quỷ tộc quân đoàn, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhàn nhạt nói, hàng, hoặc chết, thanh âm nghe không cao, chính là lại truyền khắp phạm vi trăm ngàn trăm triệu, làm mỗi một cái U Minh Quỷ tộc đều có thể đủ nghe được. Bực này đại thần thông lập tức làm sở hữu U Minh Quỷ tộc lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, bất quá sau một lát, vẫn là có một ít không phối hợp thanh âm vang lên, đầu hàng cái rắm, lão tử sinh là U Minh Quỷ tộc người, chết là U Minh Quỷ tộc quỷ, tuyệt đối sẽ không đầu hàng ngươi này chỉ nhân tộc súc vật, là nha, người sao có thể hướng chính mình dự trữ nuôi dưỡng súc vật đầu hàng, Giang Tâm Thành, ngươi nằm mơ đi thôi, các huynh đệ cùng nhau hướng nha. Nói không chừng chúng ta có thể dựa vào chiến thuật biển người có thể diệt người này tộc súc vật, hưởng thụ hắn mỹ vị đâu. Một tiểu sóng U Minh Quỷ tộc vọt ra, khờ dại muốn dựa vào chiến thuật biển người diệt Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, tay phải vung lên, che trời lấp đất hồn chi vũ nhào hướng mấy vạn trăm triệu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại U Minh Quỷ tộc tinh nhuệ. Một tầng hồn chi vũ, lại một tầng hồn chi vũ. Mỗi một tầng hồn chi vũ qua đi đều có đếm không hết U Minh Quỷ tộc ngã xuống, ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, hồn chi vũ rơi xuống trăm lần, mấy vạn trăm triệu U Minh Quỷ tộc đều bị đánh chết, Giang Tâm Thành quanh thân, U hồn chi lực trở nên càng thêm tinh quang lộng lẫy, hộ thể U hồn huyền công ẩn ẩn nhiên có đột phá đến thần cấp trung gia dấu hiệu, nhìn chết nơi nơi đều đúng vậy cùng tộc, mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh Quỷ tộc trầm mặt xuống dưới, sau một lát cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống dưới. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung chúc Ngô Hoàng trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất, Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, phong vương vô địch cấp U Minh Quỷ chủ bước ra khỏi hàng, tức khắc 10 vạn phong vương vô địch cấp U Minh Quỷ chính và phụ đội ngũ trung ra tới, quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, đã ký âm u khế ước trận pháp lăn trở về đi. Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, thực nhanh có 7 vạn U Minh Quỷ chủ về tới đội ngũ giữa. Chỉ còn lại có tam vạn phong vương vô địch cấp U Minh Quỷ chủ không có cùng bất luận cái gì U Minh Quỷ tộc ký kết âm u khế ước, Giang Tâm Thành đôi tay liền điểm, tam vạn tòa âm u khế ước trận pháp nối đuôi nhau mà ra, dừng ở tam vạn phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ trước mặt, ký xuống nó, về sau các ngươi chính là ta Giang hạ tộc nhất trung tâm nô bộc, là Ngô Hoàng miệng hạ, sinh tử trước mặt, tam vạn phong vương vô địch U Minh Quỷ chủ thực thức thời mà làm ra lựa chọn. Một đám thành thành thật thật mà ký xuống âm u khế ước trận pháp, trở thành Giang Tâm Thành nhất trung tâm nô bộc, mà nhiều như vậy phong vương vô địch cấp U Minh Quỷ chủ cấp Giang Tâm Thành thần hồn mang đến áp lực, thậm chí so ra kém một vị U Minh Quỷ hoàng mang đến áp lực, có thể nghĩ đệ nhị bước U Minh Quỷ tộc cùng đệ tam bước U Minh Quỷ tộc chênh lệch, theo này tam vạn phong vương vô địch cấp U Minh Quỷ chủ cũng trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, thông qua quan sát này đó U Minh Quỷ chủ thần hồn. Giang Tâm Thành phát hiện trước mặt này mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh Quỷ tộc có hơn phân nửa đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà bị chính mình khống chế, bất quá này còn chưa đủ, sở hữu không có bị ta trực tiếp, gián tiếp khống chế U Minh Quỷ tộc, hiện tại lập tức nghĩ cách trở thành ta dưới trướng U Minh Quỷ tộc ký hợp đồng giả, nếu không giết chết bất luận tội. Giang Tâm Thành lập tức ra lệnh, kết quả là mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc bắt đầu bận rộn một cái, một đám hoặc là tìm kiếm khế ước đối tượng, hoặc là tìm kiếm thích hợp chủ nhân, sợ bị Giang Tâm Thành đánh chết. Một ngày qua đi, cơ hồ sở hữu U Minh quỷ tộc đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà đã chịu Giang Tâm Thành khống chế, bất quá vẫn là có 100 nhiều vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc bị Giang Tâm Thành đánh chết, dùng để dựng bảo dưỡng thể U Hồn Huyền Công. Này 100 nhiều vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc có đã bị vũ trụ trung U Minh quỷ tộc ký hợp đồng, có tìm không thấy thích hợp chủ nhân, kết quả là đã bị Giang Tâm Thành đều đánh chết. Giang Tâm Thành sẽ không sử dụng không chịu chính mình khống chế U Minh quỷ tộc, hơn nữa vì lấy tuyệt hậu hoạn, Giang Tâm Thành cấp sở hữu U Minh quỷ tộc đều gieo đại nhiếp hồn hạt giống, hơn nữa làm cho bọn họ toàn bộ bắt đầu tu luyện cửu lê thần kinh. Kể từ đó mặc dù này đó U Minh quỷ tộc sinh ra nhi nữ cũng đem đã chịu Giang Tâm Thành khống chế, vĩnh viễn trung thành với Giang Tâm Thành. Cửu lê thần kinh bị Giang Tâm Thành định vì sở hữu U Minh quỷ tộc bắt buộc thần hồn công pháp, hơn nữa cần thiết tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên. Nếu là không thể đủ ở 10 năm nội tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, như vậy lập tức đánh chết, không có con đường thứ hai. Đối với này đó U Minh quỷ tộc nô bộc Giang Tâm Thành áp dụng tuyệt đối cao áp chính sách, ngăn chặn này phản bội khả năng tính. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn muốn đem này đó U Minh quỷ tộc dưỡng thành hắn cùng hắn thân nhân các bằng hữu trung thành nhất một cái cẩu. Mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc, ước chừng 10 vạn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, còn có 100 triệu U Minh quỷ chủ. Hơn nữa 6 tôn đệ tam bước U Minh quỷ hoàng, đây là một chi đủ để phá hủy ám dạ quần đảo mấy chục cá nhân tộc thời kỳ khủng bố lực lượng. Có này chi khủng bố lực lượng phụ trợ, Giang gia tất nhiên có thể trong đêm tối quần đảo quật khởi, Giang hạ tộc cũng sẽ trở thành ám dạ quần đảo cường đại nhất chủng tộc, hàng tỷ năm đều không thể có người dao động Giang gia cùng Giang hạ tộc địa vị. Phải biết rằng phóng nhãn giờ phút này ám dạ quần đảo, phong vương vô địch cấp tu luyện giả bất quá hơn 10 vị thôi, liền 20 cái đều không đến, chính là hiện tại Giang Tâm Thành lại ước chừng nô dịch 10 vạn phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, hơn nữa 6 vị U Minh quỷ hoàng, thử hỏi toàn bộ ám dạ quần đảo ai là Giang Tâm Thành đối thủ. Này một chi khủng bố U Minh quỷ tộc quân đoàn sẽ trở thành ám dạ quần đảo Giang gia cùng Giang hạ tộc vĩnh sinh vĩnh thế hộ vệ giả, tương lai mặc dù Giang Tâm Thành đi trước tuyệt vọng vượt sâu, cũng có thể đủ bảo hộ Giang gia cùng Giang hạ tộc, như vậy hắn là có thể đủ yên tâm mà ở tuyệt vọng vượt sâu, thậm chí với thần châu đại thế giới chinh chiến. Chương 1132, chúng ta thắng lợi. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, các ngươi nói Tà Vương Miện Hạ có thể hay không đánh bại ám dạ quần đảo trung ương kia chi khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn? Nghe nói kia chi U Minh quỷ tộc quân đoàn ít nhất có mấy ngàn vạn trăm triệu, hơn nữa đều là U Minh quỷ tộc tinh nhuệ, càng là có 17 vị U Minh quỷ hoàng tọa trấn, chỉ sợ Tà Vương Miện Hạ thắng lợi hy vọng không lớn nha. Ai nói không phải đâu, Tà Vương Miện Hạ vừa mới vừa tiến giai đệ tam bước, sao có thể là đám kia U Minh quỷ hoàng đối thủ? Ai, nếu không phải ám dạ quần đảo trung ương đám kia U Minh quỷ tộc quân đoàn đang ở làm âm mưu quỷ kế, sắp điên đảo toàn bộ ám dạ quần đảo, chỉ sợ Tà Vương Miện Hạ cũng sẽ không như vậy hấp tấp mà đi nơi đó. Tà Vương Miện Hạ cũng là không thể nề hà, nếu là không nhanh chóng đi phá hủy những cái đó U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế, chỉ sợ chúng ta nhân tộc vẫn là muốn tiêu diệt vong. Nếu là lần này chúng ta có thể thắng lợi, Tà Vương Miện Hạ công lao lớn nhất, hận không thể cùng Tà Vương Miện Hạ sóng vai nắm tay, đánh tan U Minh quỷ tộc quân đoàn, ta nếu là có thể sống sót, về sau tất nhiên ở trong nhà thế đại đại lập hạ trường sinh bài vị, vì Tà Vương Miện Hạ thành kính cầu nguyện, sư phụ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ta thích ngươi, sư phụ, ... Từng đôi lo lắng con ngươi thời thời khắc khắc nhìn xa xôi hư không thiên vực chỗ sâu trong, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, mỗi ngày đều có vô số người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú đứng ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn các nơi, chờ Giang Tâm Thành trở về. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân tộc tu luyện giả dập đầu cầu nguyện Giang Tâm Thành có thể thành công phá hư U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế, sau đó công thành lui thân. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, đối với Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhóm tới nói lại phản phất trăm ngàn năm như vậy dài lâu, dài dòng làm nhân tâm phiền. Ngày này, thời thời khắc khắc canh giữ ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phía trước nhất phân khối mi mắt trung hiện ra một mặt u ám, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ tức khắc ngẩn ngơ, trừng lớn sáng ngời con ngươi hướng tới phương xa nhìn lại. Sau một lát phân khối rơi lệ đầy mặt mà quỳ rạp xuống trong hư không, sư phụ, ngươi ở đâu? Ở nàng mi mắt trung, mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc mênh mông mà đến, giống như quần ma loạn vũ, rít gào, gào rống. kêu gào nhằm phía Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Kichisa trong đêm tối quần đảo Trung ương U Minh quỷ tộc quân đoàn thế nhưng đi tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phụ cận, đây là không phải ý nghĩa sư phụ kế hoạch thất bại, hắn đã bị này chi U Minh quỷ tộc quân đoàn đánh chết sao, cho nên mới vô pháp ngăn cản này chi khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn đã đến. Phân khối suy đoán, trong lòng lại một chút khẳng định cái này đáp án, rốt cuộc chính như mọi người nói như vậy, sư phụ vừa mới vừa bước vào đệ tam bước, sao có thể là 17 tôn U Minh quỷ hoàng đối thủ, đặc biệt là này đó U Minh quỷ hoàng sớm tại mấy chục năm trước liền bước vào đệ tam bước, đã thích ứng đệ tam bước thực lực, há là sư phụ có thể đối phó. Hàng đêm chờ tại đây, đã từng nghĩ tới vô số lần cái này đáp án, chính là mỗi lần đều bị phân khối bỏ qua, không muốn nghĩ lại đi xuống, nàng khờ dại cho rằng sư phụ không gì làm không được, lần này nhất định còn có thể đủ thắng lợi mà hồi, chính là hiển nhiên lúc này đây sư phụ cũng không có thể ra sức, mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc quân đoàn, 17 tôn U Minh quỷ hoàng, sư phụ sao có thể đánh thắng được bọn họ, bên tai truyền đến thanh thanh thê lương gào rống, còn có nức nở thanh, đếm không hết nhân tộc tu luyện giả tuyệt vọng mà nhìn càng ngày càng gần U Minh quỷ tộc quân đoàn, dại ra mà chảy nước mắt, Tà Vương miệng hạ thất bại sao, không nghĩ tới chúng ta nhân tộc cuối cùng vẫn là muốn xong đời, thiên muốn vong chúng ta tộc sao, Tà Vương miệng hạ, ngài tuy bại hãy còn vinh, chúng ta sẽ không trách ngài, là U Minh quỷ tộc cho chúng ta thời gian quá ít, ngài vốn dĩ hẳn là quan huy vạn trượng, không đúng, ngài đã quan huy vạn trượng, Giang Tâm Thành thời kỳ, sắp hạ màn sao, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số nhân tộc tu luyện giả, vô số nguyên thú nhìn che trời lấp đất mà đến U Minh quỷ tộc quân đoàn, không còn có phản kháng lực lượng, ngay cả bọn họ chúa cứu thế Giang Tâm Thành miệng hạ đều ngã xuống, bọn họ còn sao có thể là như thế khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn đối thủ, chỉ là mổ một cái nháy mắt, có một cái mắt sắc tu luyện giả thấy được mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc quân đoàn trung ương vây quanh hoàng tọa, các ngươi mau xem, U Minh quỷ tộc quân đoàn trung ương hoàng tọa thượng là ai, thấy thế nào như vậy quen mắt, ta cũng thấy được, là Tà Vương miệng hạ sao, hoặc nhìn rất giống Tà Vương miệng hạ nha, đúng vậy, đó chính là Tà Vương miệng hạ, ô ô ô. Tà Vương miệng hạ không có chết, hắn tồn tại đã trở lại, lại còn có thống lĩnh ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc đã trở lại, ô ô ô. Ta nói rồi Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, chính là vì cái gì vẫn là muốn khóc ra tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Càng ngày càng nhiều nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú phát hiện hoàng tọa phía trên Giang Tâm Thành, càng ngày càng nhiều nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú ý thức được Giang Tâm Thành cũng không có thất bại, mà là đã thành công, hơn nữa thành công vượt quá tưởng tượng, đếm không hết nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú giống như sóng biển, tầng tầng lớp lớp mà hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống. Hướng tới bị mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc quân đoàn vây quanh Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống, hướng tới nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chúa cứu thế quỳ xuống đi xuống, cam tâm tình nguyện, cung kính chi đến, tại đây một khắc, Giang Tâm Thành chính là mọi người trong lòng thần, không gì làm không được thần, cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải thần, tôn thần miệng hạ, xin nhận chúng ta thành kính nhất bái, quỳ xuống người càng ngày càng nhiều, khóc thúc thiết người càng ngày càng nhiều, Tả Khâu Nguyên Tôn quỳ xuống, Khí Vương các chủ quỳ xuống, Vạn Tượng Thành thành chủ quỳ xuống, Tam Đại Thú Tổ quỳ xuống, giờ này khắc này Giang Tâm Thành cưỡi thông thiên hoàng tọa, quanh thân có mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc tương tùy, giống như thiên địa chi gian nhất lộng lẫy Thái Dương, mênh mông mà đến, minh khắc ở chư thiên vạn giới bên trong, ám dạ quần đảo chưa bao giờ có một khắc như vậy sáng ngời, bởi vì có Giang Tâm Thành này luôn ngày mai dâng lên, ám dạ quần đảo chưa bao giờ có một khắc như vậy đoàn kết. Bởi vì có Giang Tâm Thành vị này duy nhất đánh lùi U Minh quỷ tộc tiến công chúa cứu thế, ám dạ quần đảo chưa bao giờ có một khắc như vậy an tĩnh, bởi vì mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều ở cung kính mà nghênh đón bọn họ tín ngưỡng. Bất tri bất giác trung, chờ Giang Tâm Thành hơn một tháng phân khối đã rơi lệ đầy mặt, mơ hồ trong tầm mắt, phân khối phản phất thấy được đại ngày mọc lên ở phương đông, minh nguyệt dơ lên cao, Thái Triều An, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ. Này đó Giang Tâm Thành thân cận nhất huynh đệ cùng bằng hữu, này đó được xưng đổ máu không đổ lệ thật nam nhân hảo nam nhi, giờ này khắc này cũng chảy xuống nước mắt, như thế nào ngăn đều ngăn không được, Tống Như, Giang Hải An, Lâm An An, Thư Hân Vận, Giang Tâm Vũ. Này đó Giang Tâm Thành thân nhân ái nhân, giờ này khắc này đồng dạng đầy mặt nước mắt, chờ lâu như vậy, lo lắng lâu như vậy, rốt cuộc thấy được bình an trở về Giang Tâm Thành, cái này làm cho bọn họ có thể nào không rơi lệ đầy mặt. Nhân tộc, thắng lợi, nguyên thú nhất tộc, thắng lợi, bọn họ, thắng lợi, chương 1133, Giang Tâm Thành thời kỳ. Chúng ta, thắng lợi, nhìn vô số rơi lệ đầy mặt nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhóm, Giang Tâm Thành trường thân dựng lên, đối với mọi người tộc cùng nguyên thú trường thanh nói, nhàn nhạt lời nói phía dưới chất chứa chính là nói không nên lời kích động, những năm gần đây đã trải qua nhiều ít phong sương vũ tuyết, có thể nói vừa mới tiến vào ám dạ quần đảo không lâu, Giang Tâm Thành phải biết U Minh quỷ tộc sắp xâm lấn tin tức, vài thập niên tới vì thế vất vả vấn vương, không tiếc mạo hiểm đột phá tăng lên, càng là bị U Minh quỷ thánh thần hồn hình chiếu bắt được quá, thiếu chút nữa chết oan chết uổng, vì thế tổ kiến Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, cùng U Minh quỷ tộc đại chiến mấy chục năm, càng là đỉnh vô số tiếng mắng từ bỏ ám dạ quần đảo vô tận nhân tộc cùng nguyên thú, trong lúc trải qua nhiều ít chua xót thống khổ, rốt cuộc nghênh đón cuối cùng thắng lợi, nhân tộc may mắn còn tồn tại xuống dưới, nguyên thú nhất tộc cũng may mắn còn tồn tại xuống dưới, hắn trở thành này một nhân tộc thời kỳ chúa cứu thế, cũng là hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ tới nay duy nhất một cái đánh bại U Minh quỷ tộc, trợ giúp nhân tộc thắng được thắng lợi thời kỳ, Giang Tâm Thành thời kỳ, hắn đem độc lãnh phong tao, bất luận kẻ nào đều không thể che lấp hắn quang mang, thắng lợi, chúng ta thắng lợi, rốt cuộc thắng, cảm ơn ngài Tà Vương miệng hạ, U Minh quỷ tộc rốt cuộc bị chúng ta đánh bại, ô ô ô. Chúng ta lấy được trận này xưa nay chưa từng có thắng lợi, ô ô ô, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe xong Giang Tâm Thành lời nói, sở hữu tu luyện giả cùng kêu lên hoan hô, phủ phục ở Giang Tâm Thành trước mặt, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, tuyệt vọng trở thành hư không, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đem nghênh đón một cái mới tinh thời đại, chúng ta có thể rời đi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, tự do mà rong chơi khắp cả ám dạ quần đảo. Nhìn kia một đám quỳ rạp xuống trước mặt thân ảnh, nghe kia từng tiếng khóc thút thít, Giang Tâm Thành cũng cảm thấy trong mắt vi toan, nhịn không được lại lần nữa trường thanh nói, các ngươi có thể về nhà, lời nói rơi xuống, sở hữu tu luyện giả lại lần nữa trường thanh đáp lại, về nhà, về nhà. Chúng ta có thể về nhà, rốt cuộc có thể bình an về nhà, chờ đợi lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, chúng ta thắng được cuối cùng thắng lợi, Tà Vương miệng hạ, ngài nơi này chính là chúng ta Tân gia, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đãi ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nhật tử. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn chung quanh mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc đại quân, về sau các ngươi liền phụ trách trấn thủ âm sát hải, nếu là gặp được từ vũ trụ trung tiến vào U Minh quỷ tộc, giống nhau chém giết chi, nếu là phát hiện vũ trụ trung U Minh quỷ tộc ở bố trí vượt giới truyền tống thần trận, giống nhau phá hư chi, về sau các ngươi chính là ám dạ quần đảo người thủ hộ. Lời nói rơi xuống đất, mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc cùng nhau quỳ xuống, cẩn tuân Ngô Hoàng dụ lệnh, chợt mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc quân đoàn dựa theo Giang Tâm Thành phân phó, mênh mông mà hướng tới âm sát hải bay nhanh mà đi, có này chi chưa từng có khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn tọa trấn âm sát hải, rất nhiều năm nội ám dạ quần đảo nhân tộc tu luyện giả đều không cần lại đã chịu U Minh quỷ tộc xâm nhập cùng công kích, lấy độc trị độc, lấy di chế di. Đây là Giang Tâm Thành ký xuống này chi khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đoàn mục đích chi nhất, có này chi khủng bố U Minh quỷ tộc tinh nhuệ quân đoàn trấn thủ âm sát hải, ít nhất mấy trăm vạn năm nội ám dạ quần đảo sẽ không trở thành đối địch U Minh quỷ tộc thiên đường, hơn nữa đã không có ám dạ quần đảo giữa U Minh quỷ tộc phụ trợ, bên ngoài U Minh quỷ tộc nếu là muốn bố trí vượt giới truyền tống thần trận, khó khăn gia tăng rồi hàng ngàn hàng vạn lần. Nói cách khác ngày xưa vũ trụ trung U Minh quỷ tộc nếu muốn bố trí ra một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, khả năng chỉ cần 10 vạn năm thời gian, chính là hiện tại lại yêu cầu mấy ngàn vạn năm trở lên thời gian, không có vượt giới truyền tống thần trận đàn truyền tống lại đây rất nhiều U Minh quỷ tộc quân đoàn tương trợ, hơn nữa ngẫu nhiên có cơ duyên tiến vào ám dạ quần đảo U Minh quỷ tộc lại đem đã chịu này đàn Giang Tâm Thành nô bộc công kích cùng giết chóc, thậm chí với nô dịch. Có thể nghĩ ngàn vạn năm nội vũ trụ trung U Minh quỷ tộc căn bản vô pháp trong đêm tối quần đảo hình thành khí hậu, thậm chí liền phát triển đều phát triển không đứng dậy, ước chừng ngàn vạn năm năm tháng, như vậy lớn lên thời gian cũng đủ gian hạ tộc cùng ám dạ quần đảo nhân tộc trưởng thành đi lên, tới rồi lúc ấy, mặc dù vũ trụ trung U Minh quỷ tộc lại phái U Minh quỷ tộc đại quân tiến vào ám dạ quần đảo, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, lúc này đây thắng lợi. Ít nhất có thể đặt ám dạ quần đảo ngàn vạn năm năm tháng ổn định, theo kịp mấy chục cá nhân tộc thời kỳ, ám dạ quần đảo sẽ lại lần nữa trở thành nhân tộc rèn luyện thánh địa, mà không phải U Minh quỷ tộc đoạt lấy quấy nhiễu mục tiêu, cho nên Giang Tâm Thành công lao to lớn, là xưa nay chưa từng có, thần châu đại thế giới nhân tộc mới khen thưởng hắn 1.000 vạn thiên công, nhìn như không ít, kỳ thật vẫn là có chút bủng xỉn, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung tu luyện giả nhóm nhìn nối đuôi nhau dũng hướng âm sát hải, vì ám dạ quần đảo quét dọn đối địch U Minh quỷ tộc khổng lồ quân đoàn, một đám kích động vạn phần, bọn họ cũng rõ ràng có này chi khổng lồ U Minh quỷ tộc tinh nhuệ quân đoàn tỏa trấn. Rất dài một đoạn thời gian nội ám dạ quần đảo nhân tộc đều không cần lại lo lắng U Minh quỷ tộc quấy nhiễu, ám dạ quần đảo đem nên đón một cái tu luyện thịnh thế, cái này làm cho mọi người tộc tu luyện giả có thể nào không vui, có thể nào không kích động, có thể nào không mừng cực mà khóc. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung chúc Ngô Hoàng trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, mổ một khắc, ngàn vạn trăm triệu nhân tộc tu luyện giả cũng cùng nhau quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, đối với hắn dập đầu hô to, phủ phục ở hắn dưới chân, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành thời kỳ đã đến, càng ý nghĩa một cái tân kỷ nguyên đã đến, này một năm, ám dạ lịch hủy bỏ, là vì Giang Nông lịch một năm, này một năm, là Giang Tâm Thành nhân tộc thời kỳ bắt đầu, cũng là Giang Hạ tộc cuộc khởi bắt đầu, từ năm nay hôm nay bắt đầu, Giang Tâm Thành sẽ trở thành toàn bộ ám dạ quần đảo chúa tể giả, thực lực có 102 thiên hạ, uy danh thêm với tứ hải, không người có thể với tới. Giang Tâm Thành sắc mặt lạnh lùng, xuất hiện ở Tống Như, Giang Hải An, Thái Triều An, Lỗ Quảng Vĩ, Giang Tâm Vũ đám người trước mặt, hờ hững mà nhìn bọn họ, trên mặt không có một chút biểu tình. Thái Triều An, Lỗ Quảng Vĩ, Lâu Quảng Chí đám người tự nhiên biết là sao lại thế này, một đám thấp thỏm mà cúi đầu, chờ đợi Giang Tâm Thành trừng phạt. Phía trước sự tình đều là chúng ta sai, không có chiếu cố hảo các vị phu nhân, còn thỉnh tộc trưởng trách phạt, chúng ta biết sai rồi. Đúng vậy, Vũ phu nhân là ta đánh vựng, Giang tiên sinh nếu là muốn trừng phạt nói liền trừng phạt ta đi, chuyện này ta mới là chủ mưu, nếu không phải ta đồng ý mở ra trùng động chi môn, bọn họ cũng vô pháp tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo, cho nên xét đến cùng chuyện này đều là ta sai, tộc trưởng vẫn là trừng phạt ta đi. Hắn nói chính là thí lời nói, trùng động chi môn chìa khóa ở ta nơi này, ta mới là mở ra trùng động chi môn đầu sỏ gây tội, tộc trưởng ngài không cần tìm lầm người, cũng phạt sai người, hết thảy đều là ta sai lầm, ngươi nếu là trừng phạt nói chỉ lo tìm ta là được, ta tuyệt đối không có hai lời. Chương 1134, chúng ta nên kết hôn. Nhìn đến Thái Triều An, Lâu Quản Chí, Lỗ Quản Vĩ đám người phải bị Giang Tâm Thành trách phạt, Tống Như, Giang Tâm Vũ đám người trong lòng không đành lòng, cùng nhau vây lại đây vì Thái Triều An, Lỗ Quản Vĩ đám người cầu tình, là chúng ta cưỡng bức bọn họ mở ra trùng động chi môn, bọn họ cũng là bất đắc dĩ vì này, Tâm Thành ngươi vẫn là không cần trách phạt bọn họ, chuyện này không phải bọn họ sai, là nha ca ca, đừng phạt bọn họ được không, chúng ta biết sai rồi, kỳ thật đều do chúng ta, Thái Tháp Chủ, Mã Tiên Sinh bọn họ đều là bị chúng ta bức bách, bọn họ không dám phản kháng chúng ta, cho nên chỉ có thể mở ra trùng động chi môn. Đối với Tống Như, Giang Tâm Vũ đám người cầu tình Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn Thái Triều An, Lâu Quản Chí, Lỗ Quản Vĩ đám người ngưng thanh nói, nếu các ngươi tranh nhau muốn tiếp thu trừng phạt, như vậy liền cùng nhau phạt hảo. Thái Triều An nghe lệnh, là, tộc trưởng. Thái Triều An cả người chấn động, Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, ta phạt ngươi ở trong vòng trăm năm đem Đan Tháp khai biến ám dạ quần đảo sở hữu đảo nhỏ, làm Đan Tháp trở thành Giang Hạ tộc thế lực cường đại nhất chi nhất, hơn nữa ngươi luyện đan thuật ít nhất muốn tăng lên tới lục phẩm trở lên, đa tạ tộc trưởng, ta cẩn tuân dụ lệnh. Thái Triều An cung kính mà cúi người, trên mặt xẹt qua một mạt cảm kích chi sắc, Giang Tâm Thành nhìn hướng Lỗ Quản Vĩ, Lỗ Quản Vĩ nghe lệnh, Giang tiên sinh thỉnh hạ lệnh. Lỗ Quản Vĩ cung kính địa đạo. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, hiện giờ ám dạ quần đảo trăm phế đãi hưng, tu luyện giả số lượng liền trước kia hàng tỷ phần có một đều không có, để lại đại lượng vô chủ đảo nhỏ cùng tài nguyên bảo địa, kế tiếp thời gian mục tiêu của ngươi chính là tận khả năng mà chiếm cứ càng nhiều đảo nhỏ cùng tài nguyên bảo địa, cho chúng ta Giang Hạ tộc phát triển đánh hạ vững chắc căn cơ. Đương nhiên, ngươi là Cửu Lê quân đoàn thống soái, trừ bỏ dẫn dắt Cửu Lê quân đoàn chiếm lĩnh càng nhiều đảo nhỏ cùng tài nguyên bảo địa ở ngoài, quan trọng nhất chính là đem Cửu Lê quân đoàn phát triển lên, trong vòng trăm năm ta muốn xem đến một chi công vô bất khắc chiến vô bất thắng Cửu Lê quân đoàn, làm cho cả ám dạ quần đảo đều phủ phục ở Cửu Lê quân đoàn dưới chân. Lỗ Quản Vĩ trường thanh nói, Giang tiên sinh yên tâm, ta tất sẽ không có nhục sứ mệnh, đem Cửu Lê quân đoàn phát triển trở thành vì ám dạ quần đảo đệ nhất quân đoàn, toàn bộ ám dạ quần đảo đảo nhỏ cùng tài nguyên ta cũng sẽ chiếm cứ lớn nhất số định mức. Hảo, ta sẽ cho ngươi một vạn phong vương vô địch U Minh quỷ chủ làm chi viện, này cổ viện binh đủ để càn quét còn lại mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc, nếu là ngươi còn không thể đủ thành công nói, ta đây liền sẽ đem ngươi giam giữ đến trong địa lao,

thậm chí cũng tổng hợp cửu U Minh Thủy cùng Chím Dương Thánh Hỏa lực lượng. Này nhất cử động khiến cho Giang Tâm Thành chẳng những không có trị tận gốc cửu U Minh Thủy mang đến thương tổn, ngược lại làm cửu U Minh Thủy hàng ý xâm nhập tới rồi thần hồn trong biển, làm thần hồn sao trời thượng cũng mông một tầng bạch sương. Này không thể nghi ngờ tăng thêm cửu U Minh Thủy thương tổn, khiến cho Giang Tâm Thành thân thể các nơi đều có hàng ý lưu chuyển, tự nhiên vô pháp cùng Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người động phòng hoa chúc. Nếu không thể động phòng hoa chúc, kia còn như thế nào thành hôn? Bất quá cũng có ngoại lệ, ông chặt hiên viên ngưng sương thời điểm, Giang Tâm Thành ghé vào hiên viên ngưng sương bên tai nhẹ giọng nói, Sương Nhi, đêm nay chờ ta, a. Hiên viên ngưng sương sửng sốt, chợt mặt ngọc đỏ bừng mà lui xuống dưới, nhìn hiên viên ngưng sương tinh xảo như họa kiều mỹ khuôn mặt, Giang Tâm Thành nhịn không được hơi hơi mỉm cười, theo sau lại cùng Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người ôn tồn hồi lâu, Giang Tâm Thành lúc này mới hướng tới địa cầu chạy đến, thực mau liền tới rồi Bồng Lai Tiên Đảo, Bồng Lai Tiên Đảo, Vân Đài Hoa Viên, một cái thượng thân ăn mặc màu trắng áo thun, hạ thân ăn mặc màu trắng nhiệt quần, chân dẫm màu hồng phấn cao cùng giày xăng đăng, một đầu tóc đen như mây bay xuống, mang theo một con màu đen kính râm, thoạt nhìn cực kỳ thời thượng nữ hài chính ôm một cái một tuổi tả hữu tiểu nam hài, nhìn kỹ đi, này nữ hài da thịt như ngọc, thanh lãnh như họa, trứng ngỗng mặt tinh xảo không rảnh, một đôi con mắt sáng lưu quang bốn phía, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp động lòng người, cùng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông rất là giống nhau, nhìn cái này thời thượng xinh đẹp nữ hài, nhìn kia quen thuộc khuôn mặt cùng thân ảnh, Giang Tâm Thành cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn nàng, thật lâu sau không nói gì, mãi cho đến nữ hài phát hiện không thích hợp nhi, phản phất cảm giác cái gì, hướng tới Giang Tâm Thành nơi địa phương nhìn lại, ánh vào mi mắt đó là một cái tuấn mỹ giống như Thái Dương Chi Tử, một thân thanh bào nam tử, nữ hài hơi hơi sửng sốt, chợt con mắt sáng trung có nước mắt trào ra, bước nhanh hướng tới Giang Tâm Thành đi đến, ba ba, tư tư. Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện ở tư tư trước mặt, một tay đem nữ hài ôm vào trong ngực, hung hăng mà ôm chặt, không bỏ được buông ra, nữ hài chính là Giang Tư Tư, Giang Tâm Thành cái thứ nhất nhi nữ, nhiều năm như vậy qua đi, Giang Tư Tư đã trưởng thành, hơn nữa bởi vì đại đa số thời gian đều đãi ở địa cầu, cho nên một ít hành vi thói quen cùng địa cầu nữ hài thực tương tự, mà Giang Tư Tư tu luyện cũng không có kéo xuống tới, nàng thiên phú tư chất vốn dĩ liền cực kỳ bất phàm. Hơn nữa Giang Tâm Thành cung cấp đại lượng đại địa căn nguyên cùng linh đan diệu dược tương trợ, ngắn ngủn vài thập niên thời gian liền tu luyện tới rồi thiên hổ cảnh, tốc độ mau không thể tưởng tượng, khoảng cách đặt chân thần long cảnh cũng rất gần, ba ba, ngài không có việc gì đi. Giang Tư Tư nức nở nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Giang Tư Tư ngọc bối, không có việc gì, một chút sự tình đều không có, ngươi xem ba ba hiện tại tung tăng nhảy nhót, không có đã chịu một chút thương. Nhưng thật ra mấy năm nay khổ ngươi, nhiều năm như vậy không có tới xem các ngươi, không có trách ba ba đi, ba ba là vì nhân tộc tồn vong mà chiến, nữ nhi như thế nào sẽ quái ngài, ngài là trên đời này tốt nhất ba ba. Giang Tư Tư tiếng khóc nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ôm chặt Giang Tư Tư, thật lâu sau, Giang Tâm Thành mới buông ra Giang Tư Tư, nhìn nàng trong lòng ngực tò mò mà nhìn chầm chầm chính mình tiểu nam hài, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười ôm lấy tiểu gia hỏa, tỉnh an. Nhận thức ba ba không, cái này tiểu gia hỏa chính là Lâm An An sinh hài tử Giang Tĩnh An, đen lúng liếng mắt to, ngắn ngủn một đầu tóc đen, mặt trái xoan nhi mang theo một chút trẻ con phì, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, đầy đủ kế thừa Giang Tâm Thành cùng Lâm An An gen. Hơn nữa Giang Tĩnh An thiên phú tư chất cực cao, đã đạt tới thần cấp đỉnh, chút nào không ở phân khối dưới, nếu là chờ đến đã thông trong cơ thể 108 cái khiếu huyệt, Giang Tĩnh An thiên phú tư chất chắc chắn nâng cao một bước, thậm chí có thể bước vào một cái khác càng cao cảnh giới. Lâm An An hoài hắn vài thập niên mới thật vất vả sinh hạ tới, mà Giang Tĩnh An cũng cho mọi người một cái thiên đại kinh hỷ. Hắn là một cái trời sinh tu luyện kỳ tài, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Giang Tĩnh An sợ hãi mà nhìn Giang Tâm Thành, cũng không có hé răng, tự hồ có chút sợ hãi cái này lần đầu gặp mặt ba ba. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ôm hắn triều trong phòng đi đến. Giang Tư Tư truyện cười xinh đẹp mà đi theo phụ thân phía sau. Là đêm, Bồng Lai Tiên Đảo, Nguyệt Hoa Cát, hiên viên ngưng sương phòng ngủ, như thơ như họa hiên viên ngưng sương thấp thỏm mà tránh ở trong ổ chăn, trong đầu không ngừng hiện ra ban ngày Giang Tâm Thành đối nàng nói qua nói, chỉ cảm thấy càng ngày càng thẹn thùng, thân thể cũng có chút khô nóng lên, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, nghĩ đêm nay Giang Tâm Thành rốt cuộc phải đối nàng làm chút cái gì, nhất thời tâm loạn như ma, có chờ mong, có thấp thỏm, càng có tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là chờ nha chờ, đều đã tiếp cận rạng sáng, vì cái gì còn không có chờ đến Giang Tâm Thành tới đâu. Hiên Viên ngưng sương mày đẹp vi tần, nghĩ Giang Tâm Thành có phải hay không gặp sự tình gì. Rốt cuộc Giang Tâm Thành vừa mới trở về, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử lý, lâm thời gặp được một chút sự tình cũng thật bình thường. Tưởng tượng đến nơi đây, tuy rằng trong lòng cực kỳ thất vọng, chính là Hiên Viên ngưng sương vẫn là không có câu oán hận, trằn trọc, lại suy nghĩ thật lâu, Giang Tâm Thành như cũ không có đã đến, bất tri bất giác trung Hiên Viên ngưng sương thế nhưng ngủ rồi. Chỉ là liền ở Hiên Viên ngưng sương ngủ say thời điểm, một bóng hình lặng yên không một tiếng động mà tiến vào Hiên Viên ngưng sương phòng, cởi ra quần áo lẻn vào Hiên Viên ngưng sương ổ chăn. Thực mau cái này thân ảnh liền phát hiện trong ổ chăn thân thể mềm mại cũng không có xuyên nhiều ít quần áo, hơn nữa thơm ngào ngạt, hiển nhiên đã tắm rửa sạch sẽ, trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành bắt đầu không thành thật. Trong lúc ngủ mơ, Hiên Viên ngưng sương cảm giác được một cây lửa nóng tiến vào nàng trong cơ thể, không khỏi rộng mở bừng tỉnh, ngươi là ai, muốn làm cái gì, đồng thời trong cơ thể lực lượng mênh mông, mắt thấy liền phải oanh kích đi ra ngoài, chính là liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, là ta, Sương Nhi, như thế nào như vậy vãn mới đến, này đều mau trời đã sáng. Hiên Viên ngưng sương vui mừng nhiều quá u oán địa đạo, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vừa mới khống chế một chút trong cơ thể cửu u minh nước lạnh khí, bằng không ta cũng không dám tới, a, kia hiện tại khống chế được sao, ngươi không sao chứ? Hiên Viên ngưng sương bất chấp ở trong cơ thể quấy rối lửa nóng, vội vàng hỏi, Giang Tâm Thành cười nói, nếu là khống chế không được nói, ta làm sao dám tới tìm ngươi, đừng nói lời nói, chúng ta đến đây đi, hôm nay ta muốn cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm, không cần, lâu lắm, ta mới lần đầu tiên, không chịu nổi, nếu không đem An An, Hân Nhi các nàng cũng gọi tới. Hiên Viên ngưng sương hoảng sợ, có chút hoảng loạn địa đạo, Giang Tâm Thành lắc đầu nói, không được, ngươi là Nguyệt Hoa thân thể, lại tu luyện Huyền Nguyệt thần kinh, cho nên mới có thể thừa nhận ta trong cơ thể một chút cửu u minh nước lạnh khí, hơn nữa còn có thể đủ được đến cực đại chỗ tốt, các nàng không phải Nguyệt Hoa thân thể, lại không có tu luyện hàng thuộc tính Huyền Nguyệt thần kinh, căn bản không thể thừa nhận ta thân thể, nguyên lai là như thế này, kia. Vậy ngươi nhẹ một chút, ta sẽ tận khả năng mà nhiều kiên trì một chút, Hiên Viên ngưng sương mặt ngọc đỏ bừng, ôn nhu địa đạo, tùy ý Giang Tâm Thành muốn làm gì thì làm lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1136, từ đây quân vương bất tảo triều. Đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều, hoài ủng tuyệt mỹ gia nhân, tận hưởng nhân gian thật nhạc, từ cùng Hiên Viên ngưng sương có lần đầu tiên lúc sau, theo sau nửa năm nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền lâm vào ôn nhu hương trung, mỗi ngày cùng Hiên Viên ngưng sương song túc song phi, thường xuyên một lần chính là mấy ngày thời gian. Tuy nói Giang Tâm Thành phía trước cũng cùng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, Lâm An An đã làm loại chuyện này, chính là mỗi lần thời gian đều thực đoạn, hơn nữa bởi vì sự tình các loại quanh quẩn với tâm, cho nên vô pháp tận tình hưởng thụ. Hiện giờ ám dạ quần đảo quay về hòa bình, ngàn vạn năm nội đều không cần lo lắng u minh quỷ tộc xâm lấn vấn đề, Giang Tâm Thành tạm thời thả lỏng xuống dưới, thực tủy biết vị, bởi vì từng có cùng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông, Lâm An An hoan hảo, Giang Tâm Thành có thể nói nhớ mãi không quên, hắn rốt cuộc cũng là một phàm nhân, hơn nữa Hiên Viên ngưng sương người mang danh khí, hưởng thụ lên làm người như trụy tiên cảnh, Giang Tâm Thành tức khắc có chút say mê, nếu không phải bởi vì cửu u minh nước lạnh khí duyên cớ, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã đem Giang Tâm Vũ, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi, Nhan Thu Sương, Lý Trí Hy, phân khối chờ nữ hài đều cấp bắt lấy tới, đáng tiếc chính là hiện giờ chỉ có Hiên Viên ngưng sương có thể thừa nhận hắn quất roi. Cho nên có chút dục cầu bất mãn Giang Tâm Thành chỉ có thể mỗi ngày cùng Hiên Viên ngưng sương hoan hảo, làm hại Hiên Viên ngưng sương rất nhiều lần đều không thể rời giường. Bất quá còn tốt là Giang Tâm Thành nắm giữ nhiều loại trong phòng bí thuật, đặc biệt là cửu U Minh Thủy chi lực đối với Hiên Viên ngưng sương tu luyện cũng có cực đại xúc tiến tác dụng, cho nên mỗi lần hoan hảo Hiên Viên ngưng sương thực lực đều có thể đủ tăng lên rất nhiều, dần dần mà vượt qua Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người, trở thành sở hữu nữ hài trung thực lực mạnh nhất một cái. Khoảng cách đệ nhị bước đỉnh cực hạn càng ngày càng gần, theo thực lực tăng lên, Hiên Viên ngưng sương có thể thừa nhận thời gian càng ngày càng trường, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng có thể đủ hưởng thụ càng nhiều sung sướng, lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính là liền làm một năm cũng sẽ không có cái gì vấn đề, đáng tiếc chính là Hiên Viên ngưng sương thừa nhận không được thời gian lâu như vậy tiến công, đối này Giang Tâm Thành hơi có chút tiếc nuối, nếu có thể đủ đem Giang Tâm Vũ, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi chờ nữ hài cũng thu được trong phòng thì tốt rồi, đến lúc đó luân tới, hẳn là có thể đủ tận hứng. Giang Tâm Thành thật đáng tiếc, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi chờ nữ hài lại càng thêm tiếc nuối, thật vất vả đuổi đi U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành cũng trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất nhân, không còn có địch thủ, không cần quá trước kia cái loại này lang bạc kỳ hồ nhật tử, đây là thật tốt thành hôn thời cơ, càng là phát gục Giang Tâm Thành tuyệt hảo thời điểm, đáng tiếc lại bởi vì cửu U Minh nước lạnh khí duyên cớ vô pháp cùng Giang Tâm Thành cùng chung chăn gối, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hảo tỷ muội Hiên Viên Ngưng Sương hàng đêm hưởng thụ Giang Tâm Thành sủng ái. Có thể nghĩ Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người trong lòng là cỡ nào nôn nóng, một đám thường xuyên ở Giang Tâm Thành bên tai nhắc mãi, nói muốn tu luyện huyền nguyệt thần kinh, đáng tiếc chính là các nàng không có nguyệt hoa thân thể, liền tính là tu luyện huyền nguyệt thần kinh cũng vô pháp thừa nhận cửu U Minh thủy hàng khí, cho nên chỉ có thể một đám từ bỏ, chính là mỗi cái nữ hài tràn đầy u oán cũng làm Giang Tâm Thành chống đỡ không được, ai, Giang Tâm Thành cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, nguyên bản có thể trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc, đặc biệt là này đó nữ hài trung có muội muội, có cô em vợ, có bạn gái khuê mật, có đồ đệ, có từ cao trung dưỡng thành xinh đẹp tiểu cô nương, nếu là có thể cùng này đó đại mỹ nữ nhóm đại bị ngủ chung nói, ngẫm lại liền phải lưu máu mũi, hơn nữa này đó tuyệt sắc các mỹ nữ đều đã chuẩn bị tốt, thậm chí muốn trái lại phát gục Giang Tâm Thành, chính là hiện tại lại bởi vì cửu U Minh nước lạnh khí duyên cớ, chỉ có thể xa xem không thể dâm loạn, có thể nghĩ Giang Tâm Thành buồn bực. Không phải không muốn, thật không thể dùng cũng, Giang Tâm Thành cũng rất muốn rất muốn, còn hảo có cái Hiên Viên Ngưng Sương đại mỹ nữ có thể đỡ thèm, đặc biệt là Hiên Viên Ngưng Sương vẫn là Lâm An An hảo khuê mật, hoàn hảo lên tự nhiên nhiều một phần nhi kích thích, hơn nữa người mang danh khí, Giang Tâm Thành say mê trong đó cũng thuộc bình thường, bất quá còn hảo như thế, nếu là không có cửu U Minh nước lạnh khí ngăn trở Giang Tâm Thành tận hưởng tề nhân chi phúc, đến lúc đó bên trái muội muội bên phải cô em vợ, chung quanh lại là mỹ nữ đồ đệ, dưỡng tốt loli từ từ, Giang Tâm Thành phi trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, sống hơn 10 năm, Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên có thể tận hưởng nam nữ hoàn hảo, phía trước vài lần thật là thời gian quá ngắn, căn bản không có đã ghiền đâu liền kết thúc, Giang Tâm Thành cũng là oán niệm tràn đầy, nếu không phải Hiên Viên Ngưng Sương bất kham chinh phạt, Giang Tâm Thành chỉ sợ phi làm 10 ngày 10 đêm, thậm chí với liền làm một năm không thể, đáng tiếc. Mà ở Giang Tâm Thành hưởng thụ nhân gian cực lạc đồng thời, Giang Hạ tộc phát triển cũng cực kỳ thuận lợi, Thái Triều An đang tháp lấy kinh người tốc độ khuếch trương lên, có Giang Hạ tộc khủng bố thế lực duy trì, ám dạ quần đảo không có bất luận cái gì một cái thế lực dám cùng chi tranh phong, ngay cả chính tôn tháp đối mặt đan tháp cũng né xa ba thước, hơn nữa U Minh quỷ tộc nô bộc trung cũng có không ít luyện đan cao thủ, có này đó luyện đan cao thủ ngày đêm không ngừng cung cấp linh đan diệu dược, đan tháp phát triển quả thực tiến bộ vượt bậc. Ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, đan tháp phân bộ số lượng liền đạt tới 1.000 cái, hơn nữa phát triển tốc độ còn ở không ngừng tiêu thăng, có thể nói là càng lúc càng nhanh, đến nỗi cửu lê quân đoàn liền không cần phải nói, có một vạn phong vương vô địch U Minh quỷ chủ hộ giá, thử hỏi ám dạ quần đảo cái nào nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực dám đối nghịch, cửu lê quân đoàn nơi đi qua, từng tòa cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo sôi nổi trở thành Giang Hạ tộc địa bàn. Đặc biệt là những cái đó tài nguyên phong phú đảo nhỏ, càng là trở thành cửu lê quân đoàn công chiếm hàng đầu mục tiêu. Hơn nữa phía trước U Minh quỷ tộc ở xâm lấn trong quá trình tuy rằng từ từng tòa đảo nhỏ thượng cướp đoạt tới rồi đại bỉ tài nguyên cùng tài phú, nhưng là này đó tài nguyên cùng tài phú đều còn không có tới kịp đuổi về tộc đàn, cho nên hiện tại cũng đều tiện nghi Giang Hạ tộc. Cướp đoạt sở hữu U Minh quỷ tộc đoạt lấy tài phú lúc sau, Giang Hạ tộc đã nhảy trở thành ám dạ quần đảo nhất giàu có thế lực. Thậm chí trước kia được xưng nhất phú chính tôn tháp hiện giờ tài phú cùng tài nguyên cũng không kịp Giang Hạ tộc 1%, hơn nữa Lỗ Quản Vĩ mang theo cửu lê quân đoàn chiếm cứ một tòa lại một tòa đảo nhỏ, đoạt lấy bó lớn tài phú, Giang Hạ tộc phát triển thế quả thực như mặt trời ban trưa, từng tòa đảo nhỏ sôi nổi bị cấm thượng cửu lê quân đoàn cờ xí, phàm là bị cấm thượng cửu lê quân đoàn cờ xí đảo nhỏ, còn lại nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực cũng không dám nữa đặt chân. Bởi vậy có thể thấy được giờ này khắc này Giang Hạ tộc cùng cửu lê quân đoàn uy thế chi thịnh, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, Giang Hạ tộc đã trở thành cường đại nhất chủng tộc, tuy rằng Giang Hạ tộc nhân số không nhiều lắm, mới chỉ có 100 nhiều trăm triệu, chính là chiếm cứ nửa cái ám dạ quần đảo, cho dù ở rất nhiều đảo nhỏ mặt trên căn bản không có một cái Giang Hạ tộc người, chính là chỉ cần Giang Hạ tộc cùng cửu lê quân đoàn cờ xí ở mặt trên. Như vậy này tòa đảo nhỏ liền sẽ không có bất luận cái gì một cái thế lực dám đánh này chủ ý, không người dám có dị nghị, chương 1137, Tả Khâu Nguyên Tôn chơi tự chụp. Giang Hạ tộc cùng Cửu Lê quân đoàn làm như vậy mặc dù có chút bá đạo, chính là cũng không có đưa tới còn lại nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực bất mãn, thậm chí này đó nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực còn có ý thức mà cấp Giang Hạ tộc nhường ra càng nhiều địa bàn. Một phương diện là bởi vì hiện giờ ám dạ quần đảo trống rỗng, tồn tại tu luyện giả không đủ nguyên lai hàng tỷ phần có một, để lại vô số đảo nhỏ cùng tài nguyên, còn sót lại thế lực nhóm liền tính là liều mạng cướp đoạt cũng cướp đoạt không xong. Nếu nơi này bị Giang Hạ tộc chiếm cứ, như vậy đi địa phương khác hảo, rốt cuộc nếu không phải Giang Hạ tộc cùng Giang Tâm Thành nói, chỉ sợ mọi người tộc cùng nguyên thú đều đã diệt vong, tới rồi lúc ấy cái gì tài nguyên đều không có. Về phương diện khác cũng là vì các thế lực lớn đều thấy được Giang Hạ tộc cường đại, cùng giai tu luyện giả quyết đấu, Giang Hạ tộc cường giả cơ hồ mỗi người đều có thể đủ đánh chết cùng giai U Minh quỷ tộc, nói cách khác mỗi một vị Giang Hạ tộc tu luyện giả cơ hồ đều là cùng giai vô địch tồn tại. Như vậy sức chiến đấu quả thực có thể nói khủng bố, nếu là về sau U Minh quỷ tộc lại lần nữa xâm lấn nói, chỉ sợ còn cần Giang Hạ tộc trên đỉnh đi, cho nên Giang Hạ tộc liền tính là chiếm cứ tài nguyên nhiều một ít, kia cũng là hẳn là, rốt cuộc nếu là đã không có Giang Hạ tộc, này một nhân tộc thời kỳ chỉ sợ còn sẽ diệt vong, cùng với như thế, còn không bằng trợ giúp Giang Hạ tộc trưởng thành lên, tương lai ám dạ quần đảo còn muốn dựa Giang Hạ tộc bảo hộ đâu. Cái thứ ba nguyên nhân chính là bởi vì theo Cửu Lê thần kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh truyền bá, càng ngày càng nhiều nhân tộc tu luyện giả, thậm chí với một ít nguyên thú tộc tu luyện giả đều dần dần mà trở thành Giang Tâm Thành trung thực tín đồ, cũng gián tiếp mà trở thành Giang Hạ tộc người thủ hộ. Đây cũng là một cổ cực kỳ khổng lồ thế lực, hơn nữa theo lâu quản chí tổ kiến thủ hạ liên minh, dần dần mà tuyển nhận càng ngày càng nhiều tu luyện Cửu Lê hệ liệt công pháp tu luyện giả, hơn nữa cũng làm càng ngày càng nhiều nhân tộc tu luyện giả cùng có được linh tính nguyên thú tu luyện Cửu Lê hệ liệt công pháp, lớn mạnh thủ hạ liên minh thế lực, thậm chí làm Giang Tâm Thành cũng cảm thấy ngạc nhiên chính là, lâu quản chí thế nhưng tưởng ở không có linh trí nguyên thú trung thi hành Cửu Lê hệ liệt công pháp, ý đồ làm này đó không có linh trí nguyên thú cũng nguyện trung thành Giang Tâm Thành. Tuy rằng cái này công trình thực gian nan, bất quá có đại lượng công nghệ cao vì vũ khí, hơn nữa huyền huyễn thủ đoạn, nói không chừng liền có khả năng thành công đâu. Giang Tâm Thành nhưng thật ra có chút xem trọng lâu quản chí, đến nỗi Mã Thanh Sơn, đã bắt đầu làm ám dạ quần đảo nhân tộc tu luyện giả nhóm kiến thức tới rồi cái gì gọi là công nghệ cao. Giang thị tập đoàn chuyên môn thành lập cực nhanh di động công ty, bắt đầu ở toàn bộ ám dạ quần đảo trải Internet, hơn nữa đem máy tính cùng di động một chút đẩy hướng toàn bộ ám dạ quần đảo. Làm ám dạ quần đảo rất nhiều không có gặp qua loại này công nghệ cao ngoạn ý tu luyện giả nhóm trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, trò chơi, diễn đàn, video nói chuyện phím, cự ly xa trò chuyện. Máy tính cùng di động công năng chi cường thực mau làm thí chơi một ít ám dạ quần đảo tu luyện giả trầm mê trong đó, trở thành máy tính cùng di động trung thực fan, phim truyền hình, điện ảnh, group chat, đoạt bao lì xì. Ám dạ quần đảo sinh trưởng ở địa phương tu luyện giả nhóm bắt đầu kiến thức đến một thế giới hoàn toàn mới, cũng là một cái xưa nay chưa từng có mới lạ thế giới, đặc biệt là đương ám dạ quần đảo sinh trưởng ở địa phương tu luyện giả nhóm phát hiện thông qua máy tính cùng di động, đúng rồi, hẳn là thông qua Internet mới đúng, bọn họ có thể cùng hàng tỷ trong ngoài tu luyện giả câu thông, càng là có thể cùng trên diễn đàn rất nhiều tu luyện giả lẫn nhau giao lưu, giải quyết chính mình gặp được tu luyện nan đề. Lại còn có thể thông qua máy tính mua sắm, thu hoạch chính mình yêu cầu linh đan diệu dược thiên tài địa bảo, cực kỳ phương tiện mau lẹ lúc sau, này đó ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tức khắc sôi trào, cực nhanh di động công ty bắt đầu lấy quả cầu tuyết giống nhau tốc độ phát triển lên, cơ hồ sở hữu hiểu biết máy tính cùng di động tác dụng thế lực đều gấp không chờ nổi mà yêu cầu cực nhanh di động công ty ở bọn họ đảo nhỏ thượng xây cất Internet, thậm chí cung cấp rất nhiều đệ nhị bước kiến trúc công nhân, trợ giúp cực nhanh di động công ty xây cất Internet. Cực nhanh di động công ty bắt đầu lấy khủng bố tốc độ khuếch trương, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, cực nhanh di động công ty liền khuếch trương tới rồi mấy ngàn tòa đảo nhỏ, hơn nữa phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, xúc tiến ám dạ quần đảo tu luyện giới phồn vinh. Bất quá đáng tiếc chính là bởi vì ám dạ quần đảo thật sự là quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp đem di động Internet trải đến toàn bộ ám dạ quần đảo. Cho nên rất nhiều địa phương di động tín hiệu cũng không tốt, khiến cho rất nhiều thế lực tu luyện giả rất là nôn nóng. Mấy ngày hôm trước Giang Tâm Thành thậm chí biết được Tả Khâu Nguyên Tôn cái này đồ cổ cũng mua một cái mới nhất khoảng Hoa Hạ 3Q di động, hơn nữa còn sử dụng Hoa Hạ 3Q di động chơi trò chơi, ngã phá một đống lớn đôi mắt, làm gian tâm thành cũng là cứng họng vô ngữ. Quan trọng nhất chính là Tả Khâu Nguyên Tôn mua di động đồng thời còn mua kính râm cùng tự chụp côn, nghe nói mỗi ngày ở nhà chơi tự chụp, ngay cả tu luyện cũng tạm thời ngừng lại, có thể nói là tân triều thực. Còn hảo Tả Khâu Nguyên Tôn tạm thời sẽ không chơi uy chát, nếu không nói không chừng gian tâm thành là có thể đủ ở uy chát thượng nhìn đến Tả Khâu Nguyên Tôn phát động thái. Thí dụ như, hôm nay thời tiết thật tốt, thực thích hợp tu luyện đâu, hoặc là nghe nói muôn đời hoang đảo ngày mai có vạn các cầu vồng đâu, có muốn ước sao? Ngẫm lại cái loại này hình ảnh, gian tâm thành cũng có loại say cảm giác. Gian thị tập đoàn sản phẩm mới dần dần mà bắt đầu thịnh hành toàn bộ ám dạ quần đảo, tương lai chắc chắn vì ám dạ quần đảo tu luyện giới phồn vinh cung cấp thật lớn đẩy mạnh lực lượng, đương nhiên cũng có thể đủ làm gian hạ tộc phát triển nhanh hơn. Nếu là U Minh quỷ tộc lần sau lại xâm lấn nói, ám dạ quần đảo tu luyện giới cũng sẽ phát triển lên, đến lúc đó mặc dù là không có gian tâm thành tương trợ, cũng có thể đủ bình yên mà vượt qua cửa ải khó khăn. Đây mới là cứu vớt ám dạ quần đảo tốt nhất hữu hiệu phương pháp, tự mình cố gắng mới có thể tự cứu. Gian tâm thành rốt cuộc không có khả năng vĩnh viễn đãi trong đêm tối quần đảo, 11 tầng thiên cũng không cho phép một vị đệ tam bước tu luyện giả đãi trong đêm tối quần đảo quá lâu thời gian. Trong vòng trăm năm gian tâm thành nhất định phải rời đi ám dạ quần đảo, tiến vào tuyệt vọng vực sâu, nếu không nói liền sẽ bị 11 tầng thiên trung trận pháp mạnh mẽ hút vào tuyệt vọng vực sâu, lại còn có sẽ bị thu thập một đốn. Cho nên gian tâm thành đãi trong đêm tối quần đảo thời gian đã không nhiều lắm. Bởi vậy tại đây trăm năm thời gian nội, gian tâm thành chuẩn bị hảo hảo bồi một bồi thân nhân các bằng hữu, cũng hảo hảo mà thả lỏng một chút. Theo bước vào đệ tam bước, hắn thọ mệnh bạo trướng tới rồi 100 triệu 1.000 vạn tuế, liền tính là chậm trễ trăm năm cũng không phương. Hơn nữa hiện giờ trong đêm tối quần đảo đã không có bất luận cái gì uy hiếp, gian tâm thành tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ một phen, đồng thời mau chóng loại bỏ cửu u minh nước lạnh khí. Như vậy liền có thể cùng một đám gia nhân đại bị ngủ chung, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ngẫm lại cái loại này hình ảnh, gian tâm thành liền có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác, chỉ là rất nhiều chuyện thường thường kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Liền ở gian tâm thành vừa mới làm tốt trăm năm quy hoạch thời điểm, một kiện không tưởng được sự tình quấy rầy gian tâm thành hạnh phúc kế hoạch. Chương 1138, từ bỏ bạn bè thân thích. Ngân Hà Thánh Cung, cung điện đỉnh, gian tâm thành khoanh tay mà đứng, xa xa mà nhìn ám dạ quần đảo vô biên vô hạn hư không thiên vực, phía sau Tả Khâu Nguyên Tôn vị này thích thượng tự chụp chính tôn tháp chi chủ cung kính hầu lập, không dám có phần hào vượt qua chỗ. Khoảng cách đại phá U Minh quỷ tộc, đánh tan U Minh quỷ tộc âm mưu đã qua đi đã hơn một năm thời gian, chính là như vậy lớn lên thời gian, 11 tầng bầu trời lại không có rơi xuống tinh nguyệt chi vũ, mà ở dĩ vãng thời điểm, tinh nguyệt chi vũ giống nhau đều sẽ ở một năm nội rơi xuống. Ban cho ám dạ quần đảo sinh linh cũng đủ tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, khiến cho ám dạ quần đảo sinh linh có thể không bị âm sát chi lực ăn mòn, thân thể hỏng mất mà chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gian tâm thành chau mày, ngưng thanh hỏi, Tả Khâu Nguyên Tôn cúi đầu nói, Tà Hoàng miệng hạ, ngài có biết tinh nguyệt chi vũ lai lịch, cái này ta nhưng thật ra không biết. Gian tâm thành lắc lắc đầu, Tả Khâu Nguyên Tôn nói, tinh nguyệt chi vũ đến từ chính 11 tầng thiên, mà 11 tầng thiên trung tinh nguyệt chi vũ còn lại là từ tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm ngưng tụ mà thành, đưa vào 11 tầng thiên trung, mà ở 11 tầng thiên thứ 9 tầng thiên trung có tinh nguyệt cứu thế đại trận, có thể đem này đó tinh nguyệt chi vũ chuyển vận đến ám dạ quần đảo, do đó làm chúng ta ám dạ quần đảo sinh linh có thể tồn tại đi xuống, tinh nguyệt chi vũ thế nhưng là như vậy tới. Gian tâm thành kinh ngạc, nói như vậy chẳng phải là nói nếu không có tuyệt vọng vực sâu những cái đó để tam bước đại năng, ám dạ quần đảo sinh linh liền sẽ gặp phải ngập đầu tai ương, nói cách khác tuyệt vọng vực sâu một khi bị U Minh quỷ tộc hoàn toàn công chiếm, ám dạ quần đảo cũng sẽ diệt vong. Tả Khâu Nguyên Tôn sắc mặt trầm trọng gật đầu, không tồi, chính là như vậy, tuyệt vọng vực sâu cùng ám dạ quần đảo có thể nói là cùng vinh hoa chung tổn hại, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc một khi diệt vong, ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng chắc chắn diệt vong. Tinh nguyệt chi vũ chỉ có đệ tam bước đại năng mới có thể đủ ngưng tụ ra tới sao? Gian tâm thành hỏi, Tả Khâu Nguyên Tôn gật gật đầu, tinh quang viên viên là từ sao trời nguyên sĩ ngưng kết mà thành, ánh trăng viên viên còn lại là từ trăng bạc nguyên sĩ ngưng kết mà thành, mà tinh nguyệt chi vũ chính là ám dạ quần đảo vô tận sinh linh có thể tồn tại bảo đảm. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy nói, hay là tuyệt vọng vực sâu nhân tộc đại năng cùng nguyên thú nhất tộc đại năng xảy ra vấn đề, cho nên mới lâu như vậy không có giáng xuống tinh nguyệt chi vũ. Gian tâm thành chau mày, Tả Khâu Nguyên Tôn lắc đầu cười khổ, này đảo không phải, Tinh Nguyệt Chi Vũ sự tình quan ám dạ quần đảo hàng tỷ sinh linh sinh tử tồn vong, tuyệt vọng vượt sâu đại năng liền tính là gặp được lại đại sự tình, trừ phi là diệt vong, nếu không sẽ không trễ giáng xuống Tinh Nguyệt Chi Vũ. Mà lúc này đây sở dĩ đã hơn một năm đều không có giáng xuống Tinh Nguyệt Chi Vũ, không phải tuyệt vọng vượt sâu đại năng nhóm ra vấn đề, mà là Tinh Nguyệt cứu thế đại trận ra vấn đề, là bởi vì thông thiên pháp trận duyên cớ sao? Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, Tả Khâu Nguyên Tôn gật gật đầu, thông qua cùng tuyệt vọng vượt sâu đại năng liên hệ, thật là bởi vì thông thiên pháp trận. Thông thiên pháp trận tuy rằng không có oanh phá 11 tầng thiên, chính là lại hư hao 11 tầng thiên trung rất nhiều trận pháp, trong đó liền bao gồm Tinh Nguyệt cứu thế đại trận. Căn cứ tuyệt vọng vượt sâu đại năng lời nói, Tinh Nguyệt cứu thế tổ trận đàn truyền tống trận pháp ra vấn đề, cho nên vô pháp đem Tinh Nguyệt chi vũ truyền tống đến ám dạ quần đảo. Bởi vậy này đã hơn một năm mới không có giáng xuống Tinh Nguyệt chi vũ, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt vọng vượt sâu những cái đó đại năng vô pháp tiến vào 11 tầng thiên chữa trị Tinh Nguyệt cứu thế đại trận sao? Giang Tâm Thành hỏi, Tả Khâu Nguyên Tôn lập tức lắc đầu, 11 tầng thiên trận pháp thật mạnh, đừng nói là tuyệt vọng vượt sâu ngày cảnh đại năng, liền tính là đệ tứ bước thần ma cũng vô pháp từ tuyệt vọng vượt sâu tiến vào trong đó, vì nay chi kế chỉ có một biện pháp có thể chữa trị Tinh Nguyệt cứu thế đại trận, ý của ngươi là từ ám dạ quần đảo tiến vào 11 tầng thiên. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, Tả Khâu Nguyên Tôn cúi đầu nói, chính là như thế, 11 tầng thiên bài xích tuyệt vọng vượt sâu bất luận cái gì một cái tu luyện giả, cho nên tuyệt vọng vượt sâu tu luyện giả nhóm căn bản vô pháp tiến vào 11 tầng thiên chữa trị Tinh Nguyệt cứu thế đại trận, nếu không có như thế nói chỉ sợ ám dạ quần đảo đã sớm giáng xuống tuyệt vọng vượt sâu đệ tam bước tu luyện giả, vậy các ngươi này đó khai hoang giả là như thế nào từ tuyệt vọng vượt sâu tiến vào ám dạ quần đảo? Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, Tả Khâu Nguyên Tôn cười khổ. Đó là bởi vì 11 tầng thiên mỗi quá mấy chục vạn năm sẽ có một cái suy yếu kỳ, đến lúc đó 11 tầng thiên tướng có lỗ hổng xuất hiện, tuyệt vọng vượt sâu tu luyện giả nhóm liền có thể mượn dùng cái này lỗ hổng, đem một ít thực lực thấp hơn thần long cảnh tu luyện giả truyền tống đến ám dạ quần đảo. Mà một khi thực lực đạt tới thần long cảnh trở lên, như vậy liền vô pháp thông qua cái này lỗ hổng tiến vào ám dạ quần đảo, bởi vậy đệ tam bước tu luyện giả nếu là muốn tiến vào 11 tầng thiên, cần thiết là trong đêm tối quần đảo tu luyện đến đệ tam bước tuyệt thế thiên kiêu, lại còn có nếu là nhân tộc, hoặc là nguyên thú nhất tộc thành viên, ngươi là muốn cho ta tiến vào 11 tầng thiên, chữa trị Tinh Nguyệt cứu thế đại trận sao? Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, Tả Khâu Nguyên Tôn quỳ rạp xuống đất, hiện giờ phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, chỉ có Tà Hoàng Miệng Hạ chính là đệ tam bước sao trời nguyên sĩ, quan trọng nhất chính là Tà Hoàng Miệng Hạ trận pháp tu vi đã đạt tới nửa bước trận tổ cấp. Chính là ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vượt sâu duy nhất có khả năng chữa trị Tinh Nguyệt cứu thế đại trận người. Bởi vậy chuyện này chỉ có thể giao cho Tà Hoàng Miệng Hạ, còn thỉnh Tà Hoàng Miệng Hạ vì ám dạ quần đảo vô số sinh linh đi lên một chuyến, đi qua đi, không phải không về được sao? Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang, tuy rằng nói trăm năm sau hắn vẫn là muốn đi vào 11 tầng thiên, chính là lại còn có trăm năm thời gian hảo hảo làm bạn thân nhân bằng hữu. Đặc biệt là được đến thông thiên pháp trận hài cốt lúc sau, Giang Tâm Thành có nhất định nắm chắc từ thông thiên pháp trận hài cốt trung ngộ ra một ít đồ vật, nói không chừng có thể trợ giúp hắn từ tuyệt vọng vượt sâu trở lại ám dạ quần đảo. Chính là này yêu cầu thời gian, nếu là hiện tại liền tiến vào 11 tầng thiên nói, chỉ sợ muốn lại trở về liền không biết muốn thời gian dài bao lâu, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không về được, Giang Tâm Thành sao lại nguyện ý. Phải biết rằng ngay cả thần châu đại thế giới cùng U Minh quỷ tộc đệ tứ bước tối cao thần ma đều không thể tiến vào ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành có tài đức gì, có thể tự do tiến vào ám dạ quần đảo, chính là Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông đã ngủ say vài thập niên, lại có mấy ngàn năm thời gian, nếu là tìm không thấy cứu trị phương pháp nói, các nàng hai cái liền sẽ vĩnh viễn hồn phi phách tán, như vậy kết quả cũng không phải Giang Tâm Thành có thể tiếp thu. Hơn nữa nếu thật sự vô pháp từ thông thiên pháp trận trung tìm được từ tuyệt vọng vượt sâu trở về ám dạ quần đảo phương pháp, Giang Tâm Thành liền sẽ không tiến vào tuyệt vọng vượt sâu, đến lúc đó hắn sẽ từ địa cầu chạy tới xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, tìm kiếm U Minh quỷ tộc bóng dáng, nhìn xem có không từ U Minh quỷ tộc nơi đó tìm được cứu trị Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông biện pháp, chính là một khi đi chữa trị Tinh Nguyệt cứu thế đại trận nói, vậy ý nghĩa muốn từ bỏ Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông. Thậm chí là chính mình sở hữu thân nhân bằng hữu, Giang Tâm Thành, sao lại nguyện ý, chương 1139, kết xù khen thưởng. Cùng lắm thì, liền mang theo Giang Hạ tộc trở lại địa cầu. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành làm ra như vậy quyết định, có lẽ có chút máu lạnh, có lẽ có chút tàn nhẫn, chính là so với chính mình bạn bè thân thích, cùng với Giang Hạ tộc 100 nhiều trăm triệu tộc nhân, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định từ bỏ toàn bộ ám dạ quần đảo sở hữu sinh linh, đến lúc đó nhiều nhất sẽ mang một ít ám dạ quần đảo quan hệ tốt nhất huynh đệ bằng hữu, thí dụ như Phân Khối, thí dụ như Lôi Hiếu Phỉ. Nói câu không chút khách khí nói, Giang Tâm Thành sở dĩ cần tu khổ luyện, trèo lên càng cao cảnh giới, thậm chí có đôi khi không tiếc mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đột phá tăng lên, quan trọng nhất mục đích chi nhất chính là vì chính mình bạn bè thân thích, phát triển Giang Hạ tộc là vì bảo hộ chính mình bạn bè thân thích, nô dịch mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc là vì bảo hộ chính mình bạn bè thân thích, một chút thu phục toàn bộ ám dạ quần đảo các thế lực lớn cũng là vì bảo hộ chính mình bạn bè thân thích. Giang Tâm Thành vốn là cái ích kỷ người, làm không được phổ cứu chúng sinh, nếu là làm hắn ở chính mình bạn bè thân thích cùng hàng tỷ thương sinh chi gian làm một cái lựa chọn, Giang Tâm Thành sẽ không chút khách khí mà lựa chọn chính mình bạn bè thân thích, đây là một người ích kỷ bản tính, Giang Tâm Thành không phải thánh nhân, làm hắn liều mình cứu chính mình thân cận nhất người có thể, nhưng là làm hắn liều mình cứu một đám người xa lạ, liền tính là này đàn người xa lạ số lượng đạt tới ngàn vạn trăm triệu. Giang Tâm Thành cũng sẽ không chút khách khí mà rời đi, làm cho bọn họ có xa lắm không lăn rất xa, chết đạo hữu bất tử bần đạo, Giang Tâm Thành không phải thánh mẫu Maria, hắn chỉ là một cái bình thường ích kỷ người địa cầu, duy nhất không giống người thường có thể là có hai đời trải qua, so với người bình thường cơ trí quá nhiều, đồng thời có thần khí thịnh đường tương trợ, làm hắn tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, đi ở vô số tu luyện giả phía trước, bỏ đi sở hữu quang hoàng. Giang Tâm Thành chỉ là một cái thủ chính mình chung quanh địa bàn, bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu đơn giản nam nhân, lại cũng là một cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Tiểu gia đối với Giang Tâm Thành tới nói là quan trọng nhất, đại gia tuy rằng cũng quan trọng, chính là nếu cần thiết ở tiểu gia cùng đại gia chi gian làm một cái lựa chọn, Giang Tâm Thành nhất định sẽ lựa chọn chính mình tiểu gia. Đối với Giang Tâm Thành tới nói, có bạn bè thân thích, liền có toàn bộ thế giới, nếu là mất đi bạn bè thân thích, liền tính là vũ trụ chúng sinh đều phủ phục ở hắn dưới chân, kia lại có cái gì ý nghĩa, cho nên Tả Khâu Nguyên Tôn khẩn cầu bị Giang Tâm Thành ở trong lòng quả quyết cự tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại liền rời đi ám dạ quần đảo, đi trước 11 tầng thiên, càng sẽ không ở vô pháp tìm được đường về thời điểm tiến vào tuyệt vọng vực sâu, mặc dù là muốn trơ mắt mà nhìn ám dạ quần đảo vô số sinh linh diệt vong, hiện giờ ám dạ quần đảo còn dư lại nhiều ít tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, cũng đủ ám dạ quần đảo tu luyện giả sử dụng bao lâu, trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành hỏi, Tả Khâu Nguyên Tôn ngưng thanh nói, bởi vì phía trước đã chết rất nhiều tu luyện giả, cho nên dư lại tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên còn có rất nhiều, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên cũng đủ còn sót lại sinh linh sử dụng 300 năm tả hữu. Đương nhiên, nếu là hơn nửa dân cư khuếch trương linh tinh, cái này con số liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe được Tả Khâu Nguyên Tôn nói như vậy, Giang Tâm Thành an tâm rất nhiều, gật gật đầu nói, hảo đi, ta đã biết, này đó tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên kế hoạch sử dụng, có thể thiếu dùng một chút liền ít đi dùng một chút, trong vòng trăm năm ta sẽ cho ngươi hồi đáp, đa tạ tà hoàng miệng hạ, ta thế ám dạ quần đảo hàng tỷ sinh linh cám ơn ngài. Tả Khâu Nguyên Tôn trên mặt xẹt qua một mặt vui mừng, lại lần nữa quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, tà hoàng miệng hạ. Phía trước ở ta cùng tuyệt vọng vực sâu chư vị đại năng giao lưu thời điểm, bọn họ ban cho ta một phần vũ tinh trận bố trí phương pháp, thông qua này phân điển tịch tà hoàng miệng hạ là có thể đủ bố trí ra vũ tinh trận, do đó ngưng tụ tinh quang viên viên, làm ám dạ quần đảo sinh linh nhóm kiên trì càng lâu thời gian, nga, lấy tới ta nhìn xem. Giang Tâm Thành sửng sốt, đạm đạm cười nói, Tả Khâu Nguyên Tôn lập tức đem một quyển thủy tinh sắc điển tịch cùng một quả nạp giới đưa tới. Này bổn điển tịch trung ghi lại chính là vũ tinh trận bố trí phương pháp, đến nỗi nạp giới bên trong còn lại là bố trí vũ tinh trận yêu cầu các loại thần cấp tài liệu, bên trong còn có một ít tinh tinh, chính là tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm ban cho tà hoàng miệng hạ khen thưởng. Nếu tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm có thể truyền tống đồ vật lại đây, vì cái gì không ngưng tụ đại lượng tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên truyền tống đến ám dạ quần đảo, như vậy không phải không cần phải chữa trị tinh nguyệt cứu thế đại trận sao? Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi, tiếp nhận thủy tinh điển tịch cùng nạp giới, Tả Khâu Nguyên Tôn chua xót cười nói, từ tuyệt vọng vực sâu trực tiếp truyền tống vật phẩm lại đây đại giới quá lớn, liền tính là tuyệt vọng vực sâu đứng đầu thế lực cũng có chút nhận không nổi, cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Tình hình Trung Hạ tuyệt vọng vượt sâu đại năng căn bản sẽ không thông qua loại này phương pháp trực tiếp truyền tống vật phẩm lại đây. Bất quá là cách 11 tầng thiên thôi, U Minh quỷ tộc còn cách thần châu cái trắng truyền tống lại đây mấy ngàn vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc đâu. Giang Tâm Thành nhíu mày nói, Tả Khâu Nguyên Tôn ngạc nhiên, cái này sao, đó là bởi vì có vũ trụ trung U Minh quỷ tộc đệ tứ bước tối cao thần ma tương trợ, cho nên U Minh quỷ tộc mới có thể đủ truyền tống như vậy nhiều người lại đây. Tuyệt vọng vực sâu chư vị đại năng chỉ là đệ tam bước tu luyện giả mà thôi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hướng tới nạp giới ra xét qua đi, sắc mặt tức khắc thay đổi. 100 triệu hạ phẩm tinh tinh, 1.000 vạn trung phẩm tinh tinh, 100 vạn thượng phẩm tinh tinh, còn có 10 vạn cực phẩm tinh tinh. Không hổ là đệ tam bước đại năng, không hổ là tuyệt vọng vực sâu siêu cấp thế lực, vừa ra tay chính là không giống người thường. Có nhiều như vậy tinh tinh tương trợ, thần khí thịnh đường lại có thể bằng mau tốc độ phụ trợ hắn tu luyện tăng lên. Ở bước vào đệ tam bước về sau, theo thần hồn chi lực tiêu phi tiến mạnh, thần khí thịnh đường cũng được đến thiên đại chỗ tốt, bị Giang Tâm Thành chữa trị rất nhiều, phụ trợ tốc độ từ 1.200 lần nhảy bước vào 3.000 lần, ước chừng tiêu thăng hơn 2.000 lần. Bởi vậy có thể thấy được đệ tam bước cường đại thần hồn đối thần khí thịnh đường chữa trị tác dụng có bao nhiêu cường. 3.000 lần phụ trợ tốc độ cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành tu luyện một ngày, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 3.000 thiên, cũng chính là 10 năm tả hữu. Hơn nữa thần cấp đỉnh tu luyện căn cơ cùng thần cấp đỉnh công pháp mang đến tăng phúc, Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy ngàn năm thời gian. Đây là một cái vô cùng khủng bố con số, càng là một cái có thể làm Giang Tâm Thành tiết kiệm vô số thời gian con số, có thể nghĩ thần khí thịnh đường cấp Giang Tâm Thành mang đến như thế nào chỗ tốt. Chỉ là có được tất có mất, tuy rằng thần khí thịnh đường được đến một lần bay vọt thức tăng lên, chính là này cũng ý nghĩa thần khí thịnh đường tiêu hao lớn hơn nữa, liền giống như máy kéo thăng cấp vì phi cơ giống nhau, máy kéo dùng giống nhau dầu diesel, chính là phi cơ có thể sử dụng loại này dầu diesel sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, chương 1140, Trung Cực Tông Phái Huyền Hoàng Môn. Nguyên tinh đã không đủ để duy trì thần khí thịnh đường vận chuyển. Liền tính là cực phẩm nguyên tinh nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ làm thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đạt tới 1.800 lần tả hữu, liền 2.000 lần đều không đạt được. Này không thể nghi ngờ sẽ làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện giảm xuống không ít, cũng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, cho nên này cái nạp giới đã đến có thể nói là giải Giang Tâm Thành lửa xém lông mày. Có nạp giới trung tinh tinh vì trợ, thần khí thịnh đường là có thể đủ phát huy ra lớn nhất phụ trợ tốc độ, cũng chính là 3.000 lần phụ trợ tốc độ. Làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, đạt tới làm cùng giai tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm nông nổi. Một quả hạ phẩm tinh tinh giá trị tương đương với 1 vạn cực phẩm nguyên tinh, 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, 100 triệu trung phẩm nguyên tinh, 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh. Có thể nghĩ một khối hạ phẩm tinh tinh giá trị chi cao, 100 triệu hạ phẩm tinh tinh liền tương đương với 1 vạn 100 triệu cực phẩm nguyên tinh. Theo kịp ám dạ quần đảo một ít siêu cấp thế lực sở hữu tài phú, thậm chí do hữu quá chi. Mà này cái nạp giới trung ước chừng có 100 triệu hạ phẩm tinh tinh, hạ phẩm tinh tinh liền có nhiều như vậy, trung phẩm tinh tinh càng là có ngàn vạn, mà tinh tinh chi gian đổi phần trăm là 100:1, nói cách khác một khối trung phẩm tinh tinh tương đương với 100 khối hạ phẩm tinh tinh, 1.000 vạn trung phẩm tinh tinh chính là 1 tỷ hạ phẩm tinh tinh, 100 vạn thượng phẩm tinh tinh chính là 100 triệu hạ phẩm tinh tinh, 10 vạn cực phẩm tinh tinh chính là 1.100 triệu hạ phẩm tinh tinh. Này cái nạp giới trung ước chừng có giá trị 1.100 triệu hạ phẩm tinh tinh, cũng đủ thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa vận chuyển hơn 100 năm, có thể nghĩ tuyệt vọng vực sâu đại năng bút tích to lớn. Tuyệt vọng vực sâu bình thường sao trời nguyên sĩ, liền tính là nỗ lực cả đời cũng kiếm lấy không được nhiều như vậy tinh tinh, cho dù là Giang Tâm Thành cũng bị tuyệt vọng vực sâu đại năng danh tác khiếp sợ ở. Đến nỗi vũ tinh trận sao, cửa này trận pháp là một môn thần cấp thượng giai trận pháp. Bố trí lúc sau có thể làm đệ tam bước tu luyện giả ngưng tụ ra tinh quang viên viên, trợ giúp bước đầu tiên tu luyện giả loại bỏ trong cơ thể âm sát chi lực, giá trị đảo cũng xa xỉ. Đối với phần lễ vật này Giang Tâm Thành cực kỳ vừa lòng, phần lễ vật này làm Giang Tâm Thành liền tính là trong đêm tối quần đảo nghỉ ngơi 100 năm, cũng sẽ không chậm trễ hắn tu luyện, thậm chí sẽ làm hắn tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thu hảo vũ tinh trận điển tịch cùng nạp giới. Thay ta cảm ơn tuyệt vọng vực sâu đại năng, quá chút thiên ta liền sẽ ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bày ra vũ tinh trận, ngưng tụ tinh quang viên viên, tạo phúc ám dạ quần đảo vô số bước đầu tiên sinh linh. Đa tạ Tà Hoàng Miện Hạ, đúng rồi Tà Hoàng Miện Hạ, tuyệt vọng vực sâu huyền hoàng môn đại năng làm ta cho ngài mang câu nói. Tả Khâu Nguyên Tôn trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành lông mày dương lên, nói cái gì, Tà Hoàng miệng hạ nếu là tiến vào tuyệt vọng vực sâu, gia nhập huyền hoàng môn nói, huyền hoàng môn có thể lập tức đề bạt Tà Hoàng miệng hạ vì chân truyền đệ tử, được đến huyền hoàng môn tốt nhất tài bồi, trăm vạn năm nội tuyệt đối có thể trợ giúp Tà Hoàng miệng hạ bước vào ngày cảnh, trở thành đại năng. Tả Khâu Nguyên Tôn ngưng thanh nói, Giang Tâm Thành nhìn Tả Khâu Nguyên Tôn, mấy chục vạn năm trước, ngươi là huyền hoàng môn người sao? Đúng vậy, mấy chục vạn năm trước, ta là huyền hoàng môn một vị ngoại môn đệ tử con cháu. Tả Khâu Nguyên Tôn gật đầu nói, Giang Tâm Thành nói, huyền hoàng môn ở tuyệt vọng vực sâu thế lực như thế nào? Huyền hoàng môn là tuyệt vọng vực sâu thế lực cường đại nhất chi nhất, hơn nữa ở thần châu đại thế giới cũng có huyền hoàng môn, cũng là thần châu đại thế giới cường đại nhất tông môn chi nhất. Tuyệt vọng vực sâu huyền hoàng môn chỉ là thần châu đại thế giới huyền hoàng môn nho nhỏ phân bộ, Tả Khâu Nguyên Tôn nói, Giang Tâm Thành nghi hoặc nói, kia vì cái gì chính tôn tháp không gọi huyền hoàng môn đâu, theo lý thuyết chính tôn tháp hẳn là cũng coi như là huyền hoàng môn chi nhánh đi, Tả Khâu Nguyên Tôn chua xót cười, đó là bởi vì chính tôn tháp thế lực quá yếu, căn bản không có tư cách bị gọi huyền hoàng môn phân bộ, cho nên chỉ có thể dùng chính tôn tháp mệnh danh. Mà chính tôn tháp chỉ là huyền hoàng môn hạ mặt một cái cực kỳ nhỏ yếu thế lực, ngạch. Giang Tâm Thành không khỏi ngạc nhiên, ngày xưa ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất chính tôn tháp cư nhiên liền làm huyền hoàng môn phân bộ tư cách đều không có, thậm chí chỉ có thể đủ dùng huyền hoàng môn hạ mặt một cái thế lực tên mệnh danh, cũng chính là huyền hoàng môn hạ mặt tiểu thế lực phân bộ, từ nơi này liền có thể nhìn ra huyền hoàng môn là cỡ nào cường đại, mà tuyệt vọng vượt sâu đại năng sở dĩ truyền tống nhiều như vậy tinh tinh lại đây. Sợ là huyền hoàng môn vì mượn sức hắn cố ý mà làm, nếu không nói hẳn là sẽ không cho hắn nhiều như vậy khen thưởng. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành gật gật đầu nói, hảo, ta nhớ kỹ, nếu là tiến vào tuyệt vọng vực sâu nói, ta sẽ đi huyền hoàng môn nhìn một cái, đa tạ Tà Hoàng miệng hạ. Tả Khâu Nguyên Tôn vui vẻ ra mặt địa đạo, theo sau Giang Tâm Thành lại dò hỏi Tả Khâu Nguyên Tôn một ít về tuyệt vọng vực sâu sự tình, lúc này mới tống cổ hắn rời đi, trở lại Ngân Hà Thánh trong cung. Tiếp tục cùng Hiên Viên Ngưng Sương cộng phó Vu Sơn. Một tháng sau, Giang Tâm Thành nhìn trước mặt quang mang lộng lẫy, ước chừng hiểu rõ trăm triệu phạm vi thủy tinh trận pháp, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thần hồn trong biển, cuồn cuộn thần hồn chi lực dao động mà ra, dũng mãnh vào thủy tinh trận pháp giữa, toàn bộ thủy tinh trận pháp lập tức bắt đầu vận chuyển lên, theo thủy tinh trận pháp vận chuyển, phạm vi ngàn vạn trăm triệu nội kỳ dị thần hồn vật chất mênh mông mà đến, dũng mãnh vào thủy tinh trận pháp bên trong. Lấy Giang Tâm Thành thần hồn chi lực vì lời dẫn, lấy thủy tinh trận pháp vì cơ hội, lấy cự lượng thiên địa nguyên lực vì động lực, thực mau thủy tinh trận pháp trung liền xuất hiện một viên viên giọt nước giống nhau tinh quang viên viên. Tinh quang viên viên số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần mà bao quát phạm vi số trăm triệu, giống như một tòa khổng lồ cự sơn, tản ra sao trời giống nhau quang mang. Này tòa thủy tinh trận pháp chính là thần cấp thượng giai trận pháp vũ tinh trận bố trí lên cũng không khó. Đặc biệt là tuyệt vọng vực sâu truyền tống lại đây thần cấp tài liệu đã xử lý qua, cho nên Giang Tâm Thành chỉ cần hơi làm tu chỉnh, liền có thể thuận lợi mà bố trí ra vũ tinh trận. Hơn nữa liền tính là không có tuyệt vọng vực sâu trận pháp đại năng xử lý, chỉ cần bằng vào Giang Tâm Thành trận pháp tu vi liền có thể bố trí ra vũ tinh trận. Này tòa trận pháp chẳng qua là thần cấp thượng giai trận pháp giữa rất là đơn giản một cái, Giang Tâm Thành trận pháp thực lực đã đạt tới nửa bước trận tổ cấp. Muốn bố trí một tòa nho nhỏ vũ tinh trận bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Nhìn trước mặt vũ tinh trong trận số lượng kinh người tinh quang viên viên, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Có này tòa vũ tinh trận, hơn nữa chính mình đệ tam bước thực lực, trăm năm nội Giang hạ tộc liền không cần lo lắng tinh quang viên viên khuyết thiếu vấn đề, lại còn có thể lợi dụng này đó tinh quang viên viên kiếm lấy tuyệt bút tài nguyên. Đáng tiếc chính là chính mình còn ngưng tụ không ra ánh trăng viên viên. Chỉ có nguyệt cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể đủ ngưng tụ sang tháng quang viên viên, nếu không nói liền không cần lo lắng tinh nguyệt cứu thế đại trận tổn hại vấn đề. Giang hạ tộc cũng đem bằng vào tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên kiếm lấy cuồn cuộn không dứt tu luyện tài nguyên. Tiếc nuối chính là chỉ có vũ tinh trận, không có đệ tam bước tu luyện giả vì lời dẫn vẫn là ngưng tụ không ra tinh quang viên viên, nếu không nói giang hạ tộc liền nhiều một cái siêu cấp bảo khố. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.